Thiếp thân đặc công, chương 1145, làm lão gia tử mục đích, góc truyện audio.com, buổi trưa gần 2 giờ đồng hồ, Phương Giật Thiên bọn họ đã là đi ô tô trở lại Tuyết Hồ biệt thự. Lão gia tử, đến, xuống xe sao? Phương Giật Thiên rất ổn xuống xe, hướng về phía bên trong Lam lão gia tử cười cười, nói. Từ phi trường đến Tuyết Hồ biệt thự đoạn đường này, có thể nói là đón nhận Lam lão gia tử một đường khiển trách, nói hắn cái gì không việc chính đáng nghiệp, 25-26 niên kỳ kỳ cũng nên nói cưới bàn về gả cho cũng còn như vậy linh tinh lang tang, khẽ kéo nữa tha. Phương Giật Thiên nghe trong lòng chỉ muốn bật cười, này vị lão gia tử rõ ràng là âm thầm mong mỏi hắn cùng Lam Tuyết sớm một chút kết hôn muộn, sớm một chút sinh đứa bé, rồi lại không rõ nói ý vị khiển trách hắn. Ra. Lam Tuyết xuống xe sau đã là đi tới, đem Lam lão gia tử từ bên trong xe giúp xuất, nàng cười nói, ra, về đến nhà, đi vào ngồi đi. Lam lão gia tử gật đầu, mang trên mặt không che giấu được nụ cười, ở Lam Tuyết đồng hành đi vào trong biệt thự. Phương Giật Thiên nhìn Lam lão gia tử bóng lưng, hướng về phía bên cạnh Ngô Kiếm Phong nói. Tiểu Ngô, lão gia tử lần này đi qua đến không làm kinh động đến bất luận kẻ nào sao? Bằng không Thiên Hải thị một chút lãnh đạo hoặc là trong tỉnh mặt một chút đại nhân vật nghe hỏi muốn sang đây xem nhìn hắn như vậy thật là đủ náo nhiệt. Phương ca, người cũng không phải là không biết lão tướng quân bản tính, hắn cũng không thích những thứ kia phô trương cái gì, không có kinh động người nào. Chỉ bất quá ở kinh thành cùng quân ủy bên kia đánh cái bắt chuyện, nói là đến Thiên Hải thị tán giải sầu thuận tiện xem một chút cháu gái của hắn. Ngô Kiếm Phong cười một tiếng, nói. Vậy thì tốt, Phương Giật Thiên cười một tiếng, liền cũng hướng trong biệt thự đi vào. Ra, từ kinh thành đi máy bay tới đây có mệt hay không? Người hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi ra ngoài đi dạo. Lam Tuyết cười khanh khách nói, đem ngâm trà ngon rót một chén đưa cho Lam lão gia tử. Không mệt, ra mặc dù số tuổi lớn, nhưng thể cốt còn cường tráng rất, nếu như ngồi phi cơ cũng mệt mỏi như vậy sau này ta làm sao ôm ngươi cùng Phương tiểu tử hai từ. Lam lão gia tử ha hả cười một tiếng, nói. Lam Tuyết vừa nghe gương mặt chính là không nhịn được nóng bỏng, vểnh lên miệng, nói. Ra, người, các ngươi làm sao có xé đến chuyện như vậy tới. Ha hả Tuyết Nhi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi cùng Phương tiểu tử cũng nên chọn cuộc sống đem hôn sự của các ngươi cho chứng thực. Ta lần này đến Thiên Hải thị, trừ sang đây xem ngắm một chút năm đó một chút bộ hạ cũ ở ngoài, lớn nhất một tâm nguyện chính là mang theo ngươi còn có tiểu tử ngu ngốc kia đi Cổ Tùng Trấn một chuyến. Lam lão gia tử cười ha hà nói, Cổ Tùng Trấn, đó là một địa phương nào a? Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Phương Giật Thiên ở bên vừa nghe, sắc mặt hơi ngẩn ra, trong mắt chớp động lên nhẹ nhẹ tinh quang. Cổ Tùng Trấn chính là tiểu tử ngu ngốc kia mới ra đời lớn lên địa phương ta, vậy người huynh đệ kết nghĩa cũng chính là Phương tiểu tử phụ thân của hiện tại liền cư ngụ ở Cổ Tùng Trấn. Trèo đã nhiều năm chưa từng thấy hắn, lần này tới Thiên Hải thị liền là chuẩn bị đi xem nhìn cái này tính tình cưỡng giống như đầu bò giống nhau lão đệ. Còn có, người cùng tiểu Phương ở giữa hôn sự cũng phải muốn cùng Phương lão đệ nói một tiếng nha, có câu nói xấu thức phụ tổng. Góc truyện audio.com Yếu thấy cha mẹ chồng, ngươi muốn cùng tiểu Phương kết hôn muộn còn phải muốn Phương lão đệ đi ra ngoài chủ trì một xuống. Lam lão gia tử nói, Lâm Ngọc Liên nghe vậy sau cũng là cười một tiếng, nói. Lão gia tử nói xong, chúng ta là nên đi xem một chút thân gia, đến lúc đó hậu ta có thời gian như vậy cũng với các ngươi cùng đi. A, Lam Tuyết không nhịn được thở nhẹ thanh âm, hai tay có chút ngượng ngùng xoa bóp âm thầm cắn răng, một đôi tròng mắt liếc về hướng Phương Giật Thiên, ngập ngừng nói, nguyên lai là như vậy a. Vậy Tuyết Nhi đã nghe ra an bài sao? Lam lão gia tử ha hả cười một tiếng, nói, Phương Hải này lão đệ nếu như thấy nhà ta Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy biết điều mà tức há miệng chỉ sợ muốn cười sai lệch ha ha. Tiểu Phương, ngươi cũng là có đoạn thời gian chưa có trở về đi qua đi. Ách không sai biệt lắm hơn một năm không có đi trở về. Phương Giật Thiên cười, nói. Ngươi nhìn ngươi, trong nhà của ngươi lão đầu tử một người ở tại vậy khe suối dã lĩnh ở bên trong, ngươi cũng là tốt cũng không hiểu được trở về vấn an một chút hắn, này như thế nào cho phải. Lam lão gia tử vừa trừng mắt nói. Phương Giật Thiên không khỏi cười khổ thanh âm, nói. Lão gia tử, ngươi cũng không phải là không biết lão đầu tử bản tính, hắn còn thật là xem không được ta không có việc gì ở lại nhà mặt. Ta cùng hắn thật đúng là nói không được hai câu sẽ phải ầm ĩ. Này Phương Hải lão đệ tính tình hay là như nhau năm đó giống nhau dữ dằn như lừa. Lần này tới đây ta trước vấn an một tiếp theo chút ít bộ hạ cũ, sau đó hãy cùng ngươi còn có Tuyết Nhi ngồi xe đi ngươi lão gia bên kia. bản thân ta là muốn nhìn cái này Phương lão đệ, ta cũng tự mình mang theo hắn con dâu đã tới, hắn còn có chịu hay không thượng trong thành thị. Làm lão gia tử nói, ách lão gia tử, ngươi lần này tới Thiên Hải thị còn muốn đi thăm một chút bộ hạ cũ. Sẽ không vừa là muốn đi quân khu sao? Phương Giật Thiên không nhịn được mở miệng hỏi, Nam Phương đệ nhất quân khu ở Giang Nam tỉnh bên kia, nơi đó liền không đi. Bất quá Nam Phương thứ hai đại quân phân biệt liền cách ngày hải thị cũng không bao xa nha, năm đó ngươi đi ra liệp báo bộ đội đặc chủng đã ở thứ hai trong quân khu, dĩ nhiên muốn đi qua chuyển một chuyển. Lần trước ở Kinh Thành, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia nói muốn cùng ta tỉ thí thác xạ thương pháp, cuối cùng không được chi, lần này không nên với ngươi phân thắng bại. Làm lão gia tử đang khi nói chuyện thần thái phi dương, vẻ mặt hướng tới vẻ. Phương Giật Thiên cũng là âm thầm cười khổ, người người đều nói người đã già cũng sẽ tính trẻ con không mẫn, trở lại nguyên trạng, xem ra nói thế không giả. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Lam lão gia tử cư nhiên còn băn khoăn tỉ thí thác xạ thương pháp chuyện tình, xem ra Lam lão ông tử nói rõ phải không theo bất nào. Cái này, già như vậy ông tử chuẩn bị lúc nào đi? Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là cười cười thử dò xét tính hỏi. Cũng chính là 2-3 ngày sẽ lên đường đi qua đi một chuyến. Làm lão gia tử nói, Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, 2-3 ngày sẽ phải động thân. Chỉ sợ khi đó nói không chừng chính là hổ đầu hội cường thế vồ đến lúc thật đúng là không cách nào thoát thân. Gia gia, ngươi nhìn ngươi cũng lớn như vậy số tuổi rồi, ngươi tới đây Thiên Hải thị một chuyến liền hào hào nghỉ ngơi nha, không nên đi cái gì quân khu, vậy nhiều mệt mỏi a. Lam Tuyết có chút bất mãn nói, đúng vậy a, lão. Góc chuyện audio.com. Gia tử, người nếu đã tới như vậy chúng ta phụng bồi ngươi đi bờ biển hoặc lần đi những khắc cảnh điểm đi dạo một chút liền, dạ cần gì phải đại lão xa chạy đi quân khu bên đó đây. Ngươi cũng già rồi, đường này đồ sóc này cũng không nên. Lâm Ngọc Liên vội vàng nói, già rồi, hừ các ngươi cho là ta là lăng lão đầu lão nhân kia sao. Cả ngày cũng biết câu cá leo núi, không có chút tình thú. Ta hơn phân nửa sinh hay là tại chiến trường vượt qua cả đời này không thể rời bỏ quân khu cái chủng loại kia nghiêm túc bén nhọn không khí, người cửa cũng khác khuyên ta quân khu ta nhất định là đi một chuyến. Làm lão gia tử giọng nói chân thật đáng tin nói, lão gia tử, nếu không gọi điện thoại sẽ làm cho ngươi những bộ hạ kia sang đây xem ngắm thăm ngươi không là tốt. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, người này hỗn tiểu tử nói cái gì nói, có phải hay không sợ đi với ta quân khu? Nói cho ngươi, ngươi sợ cũng giống như ta đi, không sợ cũng phải đi với ta. Làm lão gia tử nói. Phương Giật Thiên sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt trộm liếc mắt Lam Tuyết ý bảo nàng mở miệng lời khuyên Lam lão gia tử, dù sao cũng chỉ có lần bị Lam lão gia tử sủng ái nàng mới không hãi sợ cho Lam lão gia tử uy thế. Song Lam Tuyết cũng là âm thầm lắc đầu ý bảo nàng cũng là không thể ra sức, Lam lão gia tử quyết tâm muốn đi quân khu còn thật là không ai có thể khuyên giải. Làm lão gia tử tâm ý đã định, Phương Giật Thiên bọn họ lời khuyên không có hiệu quả sau cũng liền buông tha rồi sau đó chính là tán gẫu lên. Làm Tuyết sau đó cùng Trầm Nhan Tịch ở một bên nói lời này, ước chừng đến 5 giờ chiều trung chừng, Làm Tuyết liền lôi kéo Trầm Nhan Tịch tay cánh tay hướng phía ngoài đi, nói là mang theo Trầm Nhan Tịch đi ra ngoài đi dạo một chút thuận tiện mua mấy bộ quần áo, bởi vì Trầm Nhan Tịch đi qua đến tựa hồ không có mang theo hành lý cái hòm, cũng không có mang cái gì tùy thân y phục. Tuyết Nhi, ngươi cùng Tiểu Trầm muốn đi ra ngoài, có muốn hay không ta với các ngươi đi? Phương Giật Thiên nhìn Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hướng phía ngoài đi, liền mở miệng hỏi nói. Không cần nữa, ta cùng Trầm tỷ tỷ lái xe xuất đi mua một ít đồ, rất mau trở về tới. Ngươi một đại nam nhân, cho đi làm sao? Lam Tuyết giận hắn liếc mắt một cái, nói. Vậy cũng tốt, sớm một chút trở lại, có chuyện gì liền gọi điện thoại. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Tuyết Nhi còn có Nhan Tịch các ngươi sớm một chút trở lại, Lý Mụ cũng muốn bắt đầu nấu cơm. Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, dặn dò nói. Lam Tuyết cười một tiếng, rồi sau đó cười hì hì cùng Lam lão gia tử cáo biệt sau liền lôi kéo Trầm Nhan Tịch đi ra ngoài. Tiểu Phương, đến, chúng ta tiếp tục đánh cờ, phát giác hiện tại tài đánh cờ của ngươi hơi dài vào a, đấu lại giết mấy cái khay. Lam lão gia tử hướng Phương Giật Thiên vẫy vẫy tay, khẩn cấp nói. Phương Giật Thiên cười cười cũng chỉ dễ đi phụng bồi Lam lão gia tử đánh cờ. Cách chương.